sừng sững dựng lên, đông có thể che gió cản tuyết, hà có thể dợp bóng đón gió. Nàng liền dựa vào ngọn núi này. Lan ca ca, Diên Mít ý thầm. Tiêu Lan cúi đầu, thấy sắc mặt nàng thả lỏng, lên tiếng đáp, ừ. Diên Mi nhìn hắn, xoay chuyển con ngươi, một lát sau, một tay lại phủ lên mắt mình, nói, trở về ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, gặp nhau buổi tối tỉnh một hồi. Sáng sớm lúc thỉnh an, Diên Mi liền không có tinh thần. Tiêu Lan cùng Hoắc Thị đã ở thế giằng co, cho nên cũng không nói được mấy lời. Ngây người cờ hôn ngờ đến một phú tờ đồng hồ, Tiêu Lan liền dẫn Diên Mi rời Chiêu Minh Cung. Hoắc Thị cười lạnh nói, Liên cô ngươi nhìn đi, một người hai người, đây là tỏ sắc mặt với ai ra đâu. Liên cô khu yên nhủ, Hoắc Thị lại hỏi, hôm qua Hoàng thượng mang phó gia nha đầu kia xuất cung. Vâng, Liên cô trả lời, hạ triều Hoàng thượng và Hoàng hậu đều xuất cung, còn dẫn theo Thái y viện Lưu viện chính. Không bao lâu sau Mẫn Thái y cũng nhận ý chỉ, nghe nói là Định Quốc công phủ lão phu nhân bị bệnh. Đồ bỏ Định Quốc công, Hoắc Thị khinh thường nói, tiểu môn tiểu hộ, gánh nổi hai chữ này. Trong nhà bay ra một côn chim sẻ nhỏ, còn thật sự coi là Phượng Hoàng, cũng khôn gáng chừng xuất thân bản thân. Trước mắt thì sao? Bị bệnh, đây chính là mệnh nhận không nổi phú quý, hưởng không nổi mệnh vinh hoa. Đến số rồi. Vừa mới nãy, Hoàng hậu hiển nhiên ban đêm ngủ không được ngon giấc. Liên cô nói, có thể thấy bệnh tình lão phu nhân không nhẹ. Hoắc Thị hừ một tiếng, lại thở dài, đáng tiếc. Tất nhiên nha đầu phó ra mấy ngày này không lòng dạ nào thị tẩm, mới tiến cung còn có chút cơ hội. Chỉ là Hoàng thượng đang cáu kỉnh, ngược lại khó mà nói, uổng cho gương mặt đó của Ngô Thị. Nói xong, liếc mắt nhìn Bạch Thiến Hầu Hạ bên cạnh, phân phó, một lát nữa ngươi đến Kính Tư Điện bẩm một tiếng nói thân thể ai ra khó chịu. Hoàng thượng chỉ cần sáng sớm tới thỉnh an là được, buổi tối ai ra nghỉ sớm, không cần đến đây, đến giờ, ngươi đi đáp lời là được. Bạch Thiến vội đáp, vâng. Hoắc Thị liếc nhìn nàng, đôi mắt động động, đừng ngày ngày đi, hôm sau đi mới tốt, nếu không chọc Hoàng thượng phiền. Bạch Thiến cúi thấp đầu, nô tỳ đều nghe Thái hậu phân phó. Hoắc Thị thu hồi ánh mắt, Liên cô tờ hoáng phất tay, ý bảo Bạch Thiến lui xuống trước. Hoắc Thị nhắm mắt một lát, lại hỏi, Mẫn Hành cũng đi. Đi, Liên cô nói, Thái y viện kia bên cạnh đáp lời, mấy ngày này Lưu viện chính cùng Mẫn Thái y đều không ở trong cung, bắt mạch cho Thái hậu tạm thời đổi một vị Thái y khác. Hoắc Thị trao mày lại, một hồi lâu không có lên tiếng. Thái hậu có cần triệu Mẫn Hành trở về không? Không cần. Hoắc Thị chậm rãi lắc đầu, bỗng nhiên cười cười, nói, không cần quản, cho hắn đi đi, chờ hồi cung lại gọi tới hỏi. Mặt khác, ngươi chuẩn bị một chút, Ngu gia lão phu nhân mấy ngày nữa muốn vào cung yết kiến. Nhưng Hoàng thượng, Liên cô có chút lo lắng, mẫu tử hai người mới nháo xong, lời Hoàng thượng hôm đó rất nặng, nếu như thêm một lần nữa thì như thế nào mới tốt. Hoắc Thị ôm lấy cánh tay, nửa nằm trên di ương thấp, nói, lần này là Ngu gia lão phu nhân muốn yết kiến, không phải là ý chỉ ai ra, nàng có cáo mệnh trên ngư ời, tuổi lại gần 60, yết kiến một lần cờ hôn ngờ dễ dàng, Hoàng thượng tất nhiên sẽ chuẩn. Trước Hoàng hậu nói nạp phi, ai ra liền có hảo ý giúp nàng tuyển hai người tiến cung. Bây giờ Hoàng thượng nó ích hôn ngờ nạp, ai ra cũng không có bức hắn đến cung khác. Cái gì cũng theo bọn họ, còn thế nào nữa? Liên cô sợ bà nhắc lại chuyện hôm đó lại tức giận nên nói. Bất quá nhất thời cãi nhau, Thái hậu cũng đừng để trong lòng, mẫu tử nào có thù qua đêm. Hoắc Thị hừ một tiếng, mà thôi, chuyện phó ra vừa để chúng ta biết được, cũng không thể giả câm vờ điếc. Ngươi đi chọn mấy thứ dược liệu tốt, sai người đưa đến quốc công phủ. Liên cô đáp, vừa xoay người muốn đi, Hoắc Thị lại nói, còn nhớ trước khi đi phải báo cáo Hoàng thượng, đỡ phải cho rằng ai ra không có hảo tâm. Liên cô chê miệng, xem Thái hậu nói kìa. Chờ Liên cô ra cửa, Hoắc Thị nhắm mắt lại thở dài ra một hơi, cúi đầu lẩm bẩm, không trải qua chuyện gì liền cho rằng cánh mình đủ cứng, dù sao cũng phải bức một lần mới có thể hiểu được khổ tâm của mẫu thân. Đây là tính tình không đụng tường nam không hồi đầu, đánh cũng không thay đổi được. Qua mấy ngày, Phó Trường Khải rời kinh, chỗ Lưu Viện Chính và Mẫn Hành không có tin tức tốt hồi bẩm, nhưng cũng may, cũng không có tin tức xấu hơn. Mắt thấy vào tháng chạp, bởi vì Tiêu Lan từng ở trong Phật tự Long Tiềm, lễ tắm Phật ngày mùng 8 tháng chạp liền đặc biệt long trọng. Bên trong cung muốn làm cháo thất bảo ngũ vị phân thưởng ban thưởng cho quan viên, mấy phủ cũng sẽ hướng trong cung dâng thực. Trước ngày mùng 8 tháng chạp, Tiêu Lan và Diên Mích không có thời gian rỗi. Diên Mi đối với mấy gia tộc trong kinh còn chưa hiểu rõ lắm, nhưng được cái là trí nhớ nàng tốt. Nữ quan đem mấy danh sách quan gia dâng thực đến trình cho nàng, lại nói tình huống đại khái mỗi phủ một lần, nàng có thể nhớ đại khái, như thế cũng tốt, để rời chú ý của nàng đi chỗ khác, đỡ phải nhớ thương phó phu nhân. Sau ngày mùng 8 tháng chạp đó, Ngu gia lão phu nhân vào cung yết kiến, phiền thân phận của bà ta, cũng sợ Diên Mích không thích ứng nên Tiêu Lan cũng đến cung Hoắc thị ngồi một lát. Vóc người Ngu gia lão phu nhân không cao, gầy gầy gò gò, thậm chí trang phục mệnh phụ mặc lên người có chút rộng, nhưng mà này đều không chê được một thân khí thế cao ngạo. Lúc hành lễ với Diên Mi, mí mắt bà ta buông thõng, mơ hồ lộ ra cổ tùy tiện vô lễ. Hoắc thị sai người ban ngồi, cười nói, phong thái năm đó của lão phu nhân không giả mờ. Ngu lão phu nhân cười một cái cực nhà, không đám, thái hậu mới chính là lúc thịnh nhất. Lão phu nhân khiêm tốn, Hoắc thị sai người dâng trà, mấy ngày trước hoàng thượng còn nhắc tới với ai ra, Ngu gia đều là tài tuấn. Đó là nói đùa, Ngu lão phu nhân khom người, hoàng thượng mới thật sự là oai hùng. Tiêu Lan bình đạm hớp trà, như cười như không nói, trong triều tài tuấn Ngu, Thẩm hai nhà ra hết, cũng là chuyện may mắn của trẫm. Ngu lão phu nhân nói, Ngu thị tận tâm tận lực, phụ tá hoàng thượng. Vậy thì tốt rồi, Tiêu Lan đặt chén trà xuống, ngoài cửa hoa sinh bẩm, hoàng thượng, Lục đại nhân và Lục nhị tiên sinh đến, đang ở Tĩnh Tư Điện. Tiêu Lan liền đứng dậy, vậy trẫm không bồi nữa, đang có chuyện muốn hỏi, hoàng hậu cũng theo trẫm. Lão phu nhân thong thả nói Chu Yện cùng mẫu hậu, nán lại chút thời gian mới tốt. Ngu lão phu nhân nghe được Lục gia thì ánh mắt lóe lên, nhưng rất nhanh lại như thường, đứng dậy đáp lễ. Mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Diên Mi, Chiêu Minh cung đi ra, Diên Mi phải về Xích Ô điện, Tiêu Lan giữ nàng lại, nàng cùng ta đều đi Tĩnh Tư điện. Diên Mi nháy mắt mấy cái, chợt để sát vào nhỏ giọng nói y, tách không thích bà ta. Nàng nói là ngu lão phu nhân. Tiêu Lan thấy nàng vừa ra khỏi cửa cung liền thả lỏng, nên cũng nhỏ giọng nói y, ta nhìn ra. Diên Mi phồng miệng, hai tay ở trên má nhẹ nở hàng vỗ, theo hắn đi Kính Tư điện. Kỳ thật chuyện này có chút không hợp quy củ, bởi vì ngoài mấy nghi thức tế lễ cùng với cung yến, hoàng hậu không nên diện kiến thần tử. Nhưng hoàng thượng ở đây nên ai cũng không dám nói y thêm mờ cái gì. Lục Văn Chính hành lễ, bên cạnh hắn làm ột nam tử ngồi xe lăn, mặc đại sam sẫm màu, mũ cao đại rộng, ở dưới bậc kim xa xa đang đứng dậy muốn hành lễ. Tiêu Lan nâng nâng tay, tiên sinh đi đứng bất tiện, quỳ lễ liền miễn. Nam tử kia cười cười, đã đứng dậy, vái chào thật sâu, thong dong nói, như thế, tiểu dân đa tạ hoàng thượng ân điển. Thanh ở mông ôn hòa hiền hậu, mang một thân nho nhã tự nhiên, theo ông đứng dậy, ghế dựa sau lưng cũng thoáng nghiêng, phát ra tiếng động rất nhỏ, chờ lúc ngồi xuống, ghế lại đứng thẳng. Diên Mi bỗng chốc bị hấp dẫn chú ý, có chút tò mò, nhưng lại biết rõ là đang ở ngoài điện, không thể lộn xộn nói lung tung, nên chỉ từ xa nhìn qua. Tiêu Lan hôm nay là cố ý mang lên nàng lại đây, cũng không phải muốn kiểm tra vị Lục nhị lão gia này, mà là muốn Diên Mi phân tán chú ý, đỡ cho nàng mãi nhớ tới bệnh phó phu nhân, cho nên cũng không khác hờ sáo, cười nói, tiên sinh không cần để ý, hoàng hậu cũng thích mấy cơ quan, cho nên mới nhìn ghế tiên sinh ngồi, không biết tiên sinh có thể cho nàng nhìn một chút cờ hờ ông. Lục Tiềm hơi ngoài ý muốn, nữ tử thích mấy thứ này quả thực không nhi ỉu, vỗ vỗ xe lăn, nói, được nương nương để vào mắt, đó là may mắn của mấy khối gỗ này. Tiêu Lan phân phó ban ngồi chỗ khác. Hai tên tiểu thái giám bước tới muốn nâng ông dậy. Lục Tiềm khoát khoát tay. Lục mỗ chỉ là chân bệnh, tuy chậm một chút nhưng chút chuyện này vẫn có thể tự mình làm. Ông ở trên xe lăn ấn xuống, chỗ tay vịn liền chậm rãi ló ra một thanh gỗ, rút ra. Còn có thể thay đổi độ dài ra gấp 2, một đầu mở ra, chỉa thành 3 chân, lập tức biến thành quải trượng chắc chắn. Ông chống xuống, không nhanh cờ hôn ngờ chậm ngồi lên ghế bên cạnh, hướng về phía Diên Mi cú. Diên Mi nhìn Tiêu Lan một chút, Tiêu Lan gật đầu, cùng nàng cùng nhau xuống bậc kim. Toàn bộ sự chú ý Diên Mi đều ở trên xe lăn. Tiêu Lan phỏng đoán nếu không phải là Lục Tiềm đang ở đó, nàng sẽ tháo cái ghế này ra rồi lắp lại không chừng. Nhất thời cũng không có ên ói Chu Yện, Lục Tiềm khí độ thong dong ôn hòa. Cũng không bởi vì lần đầu gặp vua mà câu thúc hoặc không được tự nhiên, trên mặt vẫn mang nụ cười nhà, nhìn Diên Mi vây quanh xe lăn. Chỉ chốc lát sau, Diên Mi đã hiểu rõ Ngu Yên Nhân vừa rồi xe lăn có thể nghiêng, lên tiếng nói, thêm gỗ co duỗi, còn có một đoạn dây thép chịu lực. Lục Tiềm cười gật gật đầu, Diên Mi lại nói, gỗ co duỗi dễ dàng bị mài mòn, được bao sáp, hơn nữa trước sau còn có hai đầu móc. Lúc này Lục Tiềm mới lên tiếng, xác định Diên Mi là hiểu thật, mà không phải là chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, liền hành lễ nói, vâng. Hoàng hậu nương nương tuệ nhãn. Diên Mi cũng không khác hờ khí, lại xem trong chốc lát, nói, đây chỉ là một ít, bên trong xe lăn còn có rất nhiều cơ quan. Lục Văn Chính bị dạo, vội nói, Hoàng thượng, ta tuyệt không phờ hạm quân ý. Tiêu Lan khoát khoát tay, Diên Mi đã nói, không phải là cơ quan hại người, là cơ quan thuận tiện cho bản thân. Lục Tiềm khẽ cười, gật đầu. Nhưng Diên Mi mò không rõ cái cơ quan này là làm sao, liền nhìn hắn, Lục Tiềm nói, cho phép tiểu dân thể hiện cho nương nương một phen. Tiểu thái giám liền đẩy xe lăn tới, Lục Tiềm liền cách khoảng vài bước nhất nhất mở ra hết cơ quan cho Diên Mi xem một phen. Tiêu Lan đi theo nhìn xong cũng không nhịn được tán dương, bên trong xe lăn giấu được rất nhiều vật khéo, thậm chí có một phiến có thể co duỗi, lúc trời nóng không cần tự mình động cánh tay. Một phiến kia liền có thể trên dưới chuyển động tạo thành quạt gió. Tiên sinh chế tạo mấy đồ vật này nhưng là bao lâu rồi? Tiêu Lan hỏi. Có chút tuổi đời, Lục Tiềm nói. Khi còn trẻ có chút say mê nghiên cứu, chỉ là trong nhà không cho phép. Về sau, ông vỗ vỗ chân mình, nhàn rỗi ở nhà, cũng có thời gian, mới dần dần tìm lại hứng thú trở về. Chỉ là Lục mỗ do ma sát lâu năm, Hoàng hậu nương nương nhưng là thiên phú, cực kỳ khó có được. Tiêu Lan trong lòng tự nhủ, đó là tất nhiên, hắn biết rõ nhất. Lục Tiềm cười ha ha, ông vốn là người ở danh môn, mấy năm nay lên lên xuống xuống, đúng như tên ông, lặn sâu không lộ, tiềm, ngầm, kín, rất có phong thái khiêm tốn. Tiêu Lan cũng không lấy dáng vẻ đế vương, sai người pha trà ngon, liền trong điện cùng ông tán gẫu. Hương trà lượn lờ, Lục Văn Chính khoanh tay ở một bên, Diên Mi ở trong phạm vi tầm mắt Tiêu Lan, còn đang vây quanh xe lăn nghiền ngẫm. Tiêu Lan vốn là muốn tìm cho Diên Mi ít chuyện phân tán chú ý, sự thật cũng chứng minh, biện pháp của hắn rất đúng tinh thần. Diên Mi chẳng những là ngày đó bị hấp dẫn, chờ Lục Tiềm xuất cung rồi, mấy ngày sau đó, Diên Mi vẫn luôn cân nhắc cái xe lăn kia của ông, mỗi ngày hoặc là vẽ trên tay, hoặc là vẽ trong đầu, cứ có ý tưởng thì sẽ vẽ ra, nhất định phải giống y chóc ban đầu. Tiêu Lan quả thực rất ấm ức, hắn ở nơi này là tìm việc cho Diên Mi, rõ ràng là tìm việc cho mình mà. Cũng may lúc giữa tháng, Lưu Viện Chính vội vã hồi cung, trên mặt cực kỳ vui mừng. Hoàng thượng, chúng thần cuối cùng không có phụ tín nhiệm của ngài và nương nương. Tiêu Lan âm thầm thở phào, cuối cùng cũng chờ được tin tức tốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 96, tính sổ phó phu nhân đã tỉnh. Trước mắt đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất bọn họ nghe được. Tiêu Lan bảo Lưu Viện Chính trực tiếp đi bẩm cho Diên Mi. Diên Mi cái gì cũng không vẽ nữa, ném bút, vội vàng muốn đi Tĩnh Tư Điện. Chỉ là đằng trước còn có đại thần đang nghị sự, chỉ có thể ráng nhịn nửa buổi, đợi đến khi hạ chiều. Tiêu Lan biết nàng chờ nóng lòng nên cũng không chuẩn bị rườm rà,

nàng lại nhìn cảnh nương tử một chút nói, làm đi. Bạch Thiến nghe nàng nói là thật, lúc này mới thay đổi sắc mặt, liên tục cầu xin tha thứ. Cảnh nương tử dùng vải bố chặn lên miệng nàng ta, trong lòng vốn còn nghĩ có nên bẩm hoàng thượng một thi ấn hay không. Sau nghĩ lại, hoàng thượng giải thích cho bản thân còn không kịp, nếu như biết được, Bạch Thiến chỉ có thể thảm hại hơn, nên kêu hai tên tiểu thái giám trực tiếp kéo người ra ngoài. Phó Trường Khải lần này đi thời gian không lâu, còn không có tra rõ toàn bộ, chỉ có thể đem vụn vặt một đường nó ơ a. Chờ năm sau, hắn còn phải đi mộ Chu Yến nữa. Tiêu Lan có tâm chô hắn vào hộ bộ, bởi vì còn nói chút ít chuyện khác. Chờ hắn vừa đi, Tiêu Lan đến dụ Đức Đường vội vã rửa sạch bụi đất trên người đi ra, đã nhìn thấy Hoa Sinh nhíu khuôn mặt lại dò xét hắn. Hoàng thượng, Tiêu Lan đạp hắn một cước, nói. Hoàng thượng có muốn đi nội điện trước hay không? Hoàng hậu nương nương còn ở nội điện chờ ngài. Tiêu Lan sững sờ, khóe miệng nhịn không được cong lên, lại đạp hắn một cước. Sao không nói sớm? Hoa Sinh nhếch miệng cười, còn có mộ Chu Yến, nô tài không biết có nên bẩm hay không. Tiêu Lan đã hướng nội điện đi tới, quan trọng thì nói, không quan trọng thì miễn. Nói ra cũng không phải là đại sự, Hoa Sinh nói lắp. Nhưng Tiêu Lan đã đẩy cửa nội điện ra, quang trô hắn một câu, vậy thì câm miệng. Hoa Sinh chỉ có thể ngậm miệng, âm tờ hờ ờ. Tiêu Lan tiến vào nội điện, quét mắt một vòng, quả nhiên thấy Diên Mi đang ngồi ở bên bàn đợi hắn. Khóe miệng Tiêu Lan cong lên thật cao, lại miễn cưỡng mím chặt, thong thả bước chân nói, không phải là trở lại Xích Ô điện sao? Như thế nào chờ ở chỗ này? Một tay Diên Mi chống cằm, bộ dáng tươi cười vẫy tay với hắn, Lan ca ca, đến đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, thông suốt. Từ khi phó phu nhân bị bệnh, Diên Mi đã nhiều ngày không cười như vậy. Trước mắt bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, trong nội tâm Tiêu Lan cũng thư giãn theo. Hắn chắp tay sau lưng, vốn là sải vài bước liền có thể đi qua, nhưng lại bước đi thông thả ra vẻ khoan thai, đến trước Diên Mi một bước nói, đang làm cái gì? Diên Mi quan sát hắn từ dưới lên trên, nụ cười sâu hơn, hỏi, tắm rồi? Tiêu Lanh không trả lời, lại đi lên phía trước một bước, một tay chống lên trên bàn nhỏ bên cạnh nàng, cúi người nói, nhìn thấy hoàng thượng khôn ngờ hành lễ, nên phạt. Hai tay Diên Mi ôm lấy cổ Tiêu Lan, cười hì hì đứng lên, muốn phúc lễ, nói, hoàng. Tiêu Lan đã ôm ghì nàng vào trong lòng mình, trực tiếp chặn môi nàng lại. Quá lâu không nếm đến tư vị này rồi. Đối với một người vừa mới bắt đầu, lại cứng rắn nhịn gần một tháng mà nói, một nụ hôn này đủ để cho hắn bộc phát. Diên Mi ngửa thân thể ra sau, lưng đã cấn đến trên bàn thấp. Tiêu Lan vẫn còn không buông ngờ tha nàng, lời lẽ tùy ý cùng hung ác thảo phạt. Mút mắt vang lên tiếng, một tay lại đi vê bóp vành tai nàng. Diên Mi bị vê không chịu nổi, khẽ giật thót mình, hừ ra tiếng. Tiêu Lanh không kiểm soát lực đạo, liền ở đầu lưỡi nàng cắn một cái. Diên Mi ô ô kéo lỗ tai hắn về sau, muốn đứng lên, Tiêu Lan lúc này mới buông ra, ôm lấy nàng đứng thẳng người, trong mắt đã lóe lên ánh sáng. Diên Mi vừa giở đầu lưỡi, vừa lẩm bẩm oán hận nói, chân mềm. Nàng không phải cố ý, thật sự là chân có chút mềm oạt, nhưng lời này lọt vào tai Tiêu Lan, kích thích đến nỗi trên cánh tay hắn đều nổi da gà, ôm lấy người liền hướng về phía giường. Vốn Vũ Anh Điện là nơi để thảo luận chính sự, phía sau Kính Tư Điện chính là chỗ nghỉ ngơi bình thường của Hoàng thượng, trước mắt nghị sự tạm thời chuyển qua Tiền Điện bên cạnh, bên này có chút xa, nhưng Tiêu Lan nhẫn không nổi lại trở về Xích Ô Điện, nhưng hắn vội Diên Mi lại không vội. Hai chân trao đảo muốn xuống, hỏi, làm cái gì nha? Tiêu Lan ở trên chân nàng nhéo một cái, cắn răng, đi tính sổ mấy ngày qua với nàng. Diên Mi nghe không hiểu lắm, nhưng là tránh khôn ngờ được, liền nói, Lan ca ca, ta xuống trước, cho chàng xem đồ tốt. Tiêu Lan, lát xem. Diên Mi phình miệng, đến gần ở khóe môi hắn hôn một cái, ngoan ngoãn hề hề nhìn hắn, ngực Tiêu Lan phập phồng, nhìn chằm chằm nàng một lát, cuối cùng bỏ người xuống trước. Diên Mi dắt tay hắn đi trở về vài bước, ở nhắn ngồi vào giường sưởi, còn mình quay người lại đi ra ngoài, không biết bưng ở đâu ra một chén canh ngọt tới, nâng đến trước mặt hắn, cho chàng. Nàng làm, Tiêu Lan hỏi, Diên Mích không nó y phải, cũng không nó ích hờ ông phải, chỉ ngồi ở bàn nhỏ đối diện nâng cằm lên nhìn hắn. Tiêu Lan múc một thìa đưa lên miệng, Hoa Sinh ở cách ngoài cửa dùng sức khoát tay, trong lòng tự nhủ Hoàng thượng ơi, ngài đừng có uống, tiểu thái dám thử độc thử rồi, nô tài cũng nếm, một chút cũng không để uống. Tiêu Lan đưa lên miệng, thấy Diên Mi còn đang nhìn mình chằm chằm, cho rằng nàng muốn uống, liền thăm dò đút tới. Diên Mi lắc lắc đầu, cho chàng. Có phải phụ thân nói với nàng cái gì hay không? Tiêu Lan cười hỏi, Diên Mi trước kia cũng đã tới Kính Tư Điện đưa chút điểm tâm hoặc canh, nhưng số lần không nhiều một bàn tay cũng đếm được. Nhưng Tiêu Lan nhiều chính sự, Diên Mi phải đợi một hồi lâu, bình thường vừa chờ vừa ăn, cho đến khi Tiêu Lan tới thì đồ đều đã được nàng ăn kha khá rồi. Đợt này đi quốc công phủ hai lần, tâm tình Diên Mích hông uyên, thích dính người. Tiêu Lan ở phó gia cũng không nghĩ tới phải kiêng kỵ, nên cho rằng hôm nay là phó tế lại dạy bảo gì nàng. Diên Mi, không có. Tiêu Lan duỗi tay vuốt mũi nàng, không cần như vậy. Có mấy quy củ phải giữ nhưng có vài chuyện trong lòng chúng ta hiểu là được. Lan ca ca là sống cùng nàng, mặc dù vào trong cung nhưng cũng không có gì thay đổi cả. Diên Mi vốn là vẫn nhìn chằm chằm vào chén canh ngọt kia, nghe vậy nháy mắt mấy cái, mềm mại kêu mổ đi ếnh, Lan ca ca. Tiêu Lan chỉ muốn nhanh một chút uống canh xong làm chính sự, bỏ thìa xuống, dứt khoát trực tiếp bưng chén sứ trắng lên, lông mày Diên Mi thoáng nhướng lên. Tiêu Lan liếc một cái thấy, còn không biết là sao, nhưng vô thức mím môi lại. Hắn thật sự là cảm tạ mình lúc này sáng suốt. Mặc dù chỉ có một ít vào miệng, nhưng Tiêu Lan nếm ra, thảo nào, không phải trong cung nàng. Diên Mi thời gian qua cũng thích uống chút canh, cũng không tờ hít ngọt. Canh ngọt trong Xích Ô Điện bình thường chỉ thêm chút mật hoa. Tiêu Lan trước kia rất thích ngọt, nhưng ở cùng Diên Mi lâu ngày, khẩu vị dần dần theo nàng. Một ngụm này liền nếm ra quá ngọt. Diên Mi bưng má, lông mi hấp háy, nói, không phải. Tiêu Lan hỏi, là ai đưa lại đây? Diên Mi buông tay, nói như vẹt theo hắn, đúng nha, đó là ai đưa tới? Tiêu Lan, hắn ý thức được sự tình cờ hô ngồn, thấy Diên Mi đứng dậy, vô thức cũng đứng lên theo cản nàng, bưng chén canh kia lên, hướng ngoài cửa nói, ống nhổ. Cũng không có thái giám nào, cảnh nương tử nâng ống nhổ vào, Diên Mi liền đổ chén canh kia vào, đặt chén lên bàn nhỏ. Cảnh nương tử lại im lặng lui ra ngoài. Ngón trỏ Diên Mi đè lên môi Tiêu Lan, sau đó chậm rãi từ cằm hắn trượt xuống, một đường kéo đến ngự chắn, cuối cùng dùng sức chọt một chọt nói, ai cũng không cho uống. Tiêu Lan đi bắt tay nàng, nhưng lần này Diên Mi phản ứng rất nhanh, không bị hắn bắt được. Hai tay nàng đặt tại bả vai Tiêu Lan, ở nhắn ngồi xuống, nói, ta đi đây. Tiêu Lan ôm lấy thắt lưng nàng, muốn nói, nàng đừng đi, nhưng nhất thời lại không ra được miệng, chỉ có thể ôm không buông. Diên Mi liền ở trên gò má hắn ôn một cái nói, Lan ca ca, chẳng ngoan ngoãn. Tiêu Lan bị nàng làm thật sự có chút phát mộng, chỉ ngây ngốc nới lỏng tay. Diên Mi liền vui vẻ trở lại Xích Ô Điện, đợi nàng ra cửa. Tiêu Lan mới lấy lại tinh thần, gọi Hoa công công bên ngoài, lăn tới đây cho chậm. Vẻ mặt Hoa Sinh đau khổ, Tiêu Lan chỉ chén không kia, ai đưa tới? Là Bạch cô nương bên Chiêu Minh cung. Hoa Sinh nói như muỗi kêu. Tiêu Lan sững sờ, Bạch cô nương nào? Vừa rồi hắn cũng đoán một chút, cho là hai người mới vào cung kia, còn Bạch cô nương là ai? Chính là người hầu hạ bên cạnh Thái hậu. Hoa Sinh vội đáp lời, trước khi Hoàng thượng lên ngôi, nàng, Tiêu Lan nhíu mày, nhớ ra, là Bạch Thiến. Nàng vô duyên vô cớ chạy đến Kính Tư Điện làm cái gì? Ai cho nàng đến? Có thể làm cái gì? Còn ai ở đây? Nàng ta bây giờ ở Chiêu Minh Cung, không có Thái Hậu cho phép thì có gan lớn như trời cũng không dám tùy ý đi tới phía trước. Tiêu Lan cầm chén sứ trắng kia chuyển ở trong tay, tiện tay vung lên, văng trên mặt đất, vỡ tan. ai cho các ngươi lưu thức ăn lại? Nàng đến mấy lần rồi? Nô tài. Hoa Sinh vội vàng quỳ xuống. Hôm nay là lần thứ tư, mỗi lần nàng hồi bẩm là sinh hoạt thường ngày của Thái hậu nương nương, hôm sau sẽ đến đưa thức ăn một chuyến. Nô tài nghe nói là Thái hậu nương nương phân phó đưa, liền tự chủ trương cho lưu lại. Người tới bẩm là nàng. Giữa lông mày Tiêu Lan nhăn sâu hơn, này không thể trách hắn cờ không biết. Bởi vì Bạch Thiến đến mấy lần, nhưng chỉ có hai lần nhìn thấy Tiêu Lan, còn lại đều là ở bên ngoài hồi bẩm. Trong hai lần đó Tiêu Lan, nàng đưa thức ăn, thực tế Hoa Sinh cũng bẩm, nếu không nào dám tự tiện làm chủ. Chỉ là Tiêu Lan nghe nói là Chiêu Minh Cung đưa tới, nhìn mấy lần, lại cũng không có nếm qua. Người đâu? Tiêu Lan hỏi, đi truyền chỉ, canh bên trong không xả cờ sợ ẹ, ấn cung quy xử trí, trước xử lý, không cần phải đi bẩm Thái hậu. Hoa Sinh dập đầu, và miệng một cái, Hoàng thượng. Vừa rồi vừa vặn gặp hoàng hậu nương nương ở đây, nương nương đã hạ chỉ ý, nha đầu kia đã bị đuổi xuất cung rồi. Hoa Sinh thấy mặt Tiêu Lan biến sắc, vội vàng đem chuyện vừa nãy nói cặn kẽ một lần, vừa nói vừa lặng lẽ dò xét. Ồ, thần sắc hoàng thượng lại có vẻ phát ra ánh sáng nha. Hoa Sinh đoán tâm tư hắn không nổi, kể hết rồi cũng không dám nói y lung tung. Tiêu Lan sờ sờ cằm, hỏi, lời hoàng hậu nói còn sót cái gì không? Hoa Sinh vừa mới cũng không có nghe được toàn bộ, liền đem tiểu thái giám giữ cửa gọi vào. Tiểu thái giám cố nhớ lại đáp một lần. Tiêu Lan đã đứng dậy đi ra ngoài, đều lăn hết đi, chuyện hôm nay coi như các ngươi còn nhớ được, đi nhận phạt đi. Hoa Sinh cầm phất trần quét đầu mấy tên tiểu thái giám vài cái, quát, còn chưa cút đi lĩnh phạt. Hắn cũng không tờ hoát tội, nhưng trước mắt Tiêu Lan chẳng quan tâm phạt, hắn đang bề bộn đi về hướng Xích Ô Điện, hắn vội đuổi theo, kết quả đến Xích Ô Điện, cửa cung đóng chặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, Lầm Thích. Hoa Sinh kêu hai tiếng, trong cửa lại một chút động tĩnh cũng không có. Một hàng cung nhân đi theo sau quỳ phía xa xa, Hoa Sinh cũng không dám nghiêng đầu xem sắc mặt chủ tử của mình Thiên Ân đã đến nơi này. Còn bị nhốt ở ngoài cửa, hướng về tiền triều đến một chút, tám phần cũng là lần đầu gặp phải chuyện này. Hắn chỉ có thể hướng về phía khe cửa mắng, bên trong là kẻ nào không có mắt, còn muốn giữ đầu hay không? Bên trong có tiếng dập đầu bang bang, chắc cũng là nơm nớp lo sợ. Hoa Sinh mắng một trận, cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể kiên trì nhìn Tiêu Lan. Hoàng thượng thưởng cho hắn một cái nhìn lạnh lẽo. Hoa Sinh chịu trận, nhìn sắc trời, ngược lại linh cơ số ở thiện nhỏ di ọng nói, Hoàng thượng, gần nửa canh giờ nữa nên truyền bữa tối rồi, lúc truyền lệnh cửa cung tất nhiên được mở ra, hay là, nô tài trước bồi ngài đến trong ngự hoa viên đi dạo một vòng, hoa mai ở Bắc Viên có thể sắp nở rồi. Tiêu Lan liếc hắn trên mặt rất rõ ràng viết vài chữ to chậm thích ngươi bồi chắc, đương nhiên là không lạ gì. Hoa Sinh ngượng ngùng cười gượng, Tiêu Lan, đi ngự thiện phòng truyền chỉ, bữa tối Xích Ô Điện sớm nửa canh giờ. Hoa Sinh có chút khó khăn, bên trong phòng ăn khởi lò cũng phải có canh giờ, bây giờ liền truyền lệnh, phòng ăn cũng phải có thứ gì mới bưng lên chứ, nhưng mà thánh chỉ là trời, hắn cũng khôn di yên tâm người khác. Chỉ có thể tự thân chạy chậm đi. Như ngắn vừa đi, thẳng tới gần hai khắc sau mới về. Tiêu Lan đã đem gạch xanh trước cửa cung đều đến một lần rồi mới thấy hắn dẫn thái giám bên trong phòng ăn, nâng hộp cơm đuổi tới. Phía sau còn có cảnh nương tử đi theo. Tiêu Lan mặt đen thui giống như kia màu hộp cơm bằng gỗ môn kia. Cảnh nương tử thấy vậy vội lên trước hành lễ nói, hôm nay nương nương có chút mệt mỏi nên muốn ngủ một chút, trễ một lát mới dùng thiện, không biết lúc nãy hoàng thượng đến, không thể ra đón, còn xin hoàng thượng thứ tội. Tiêu Lan cười lạnh mổ đi ếng, cũng không nhiều lời với nàng, vượt qua một cánh cửa cung, cảnh nương tử vội vàng đi qua gõ vài cái, nhanh mở cửa, thánh giá đến. Bên trong nghe thấy giọng nàng mới rút then cửa, run lẩy bẩy quỳ thành một đoàn.